Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 82, bốn vị dũng sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, Vũ Minh Nguyệt buổi tối thứ bảy, bữa tiệc Halloween, mỗi người đều rất hào hứng tụ tập về phía lâu đài, trừ bỏ buổi tiệc còn có nghi thức quan trọng tuyên bố ba vị dũng sĩ, mỗi nhà đều có học sinh báo danh, nên ai nấy đều nghị luận xem có ai trong nhà mình được chọn hay không. En cùng Fanny ngồi xuống không bao lâu đã thấy Hagrid và bà Maxime hiệu trưởng của Beauxbatons cùng nhau đi vào sảnh đường, dáng người cả hai cao lớn không khác biệt lắm, cùng nhau trò chuyện trông rất vui vẻ. En chú ý tới Hagrid mặc một bộ tây trang màu nâu, cà vạt ca rô hồng cam. Đó là bộ đồ mà lúc thẩm quyết bác Bích bác ấy đã mặc, cũng là bộ đồ chỉnh chu nhất của bác. En, cậu xem bác Hagrid kìa, Fanny cảm thấy hứng thú nói. He he, tớ thấy rồi, trông rất xứng đôi phải không? En trêu ghẹo nói, Fanny gật đầu đồng ý, đúng vậy, không ai xứng bằng họ. Ánh nến chiếu rọi khắp sảnh đường, một đám rơi bị ếm bùa chú bay tới lui trên trần nhà, còn có mấy người bí ẩm ý một góc nhỏ, không khí buổi tiệc Halloween rất náo nhiệt. Đến giờ dùng bữa, En lại tiếp tục vùi đầu giao lưu với mấy món ăn mỹ vị, nhưng mà những người khác cũng không được tâm trạng tốt đẹp như cô. Cả đám trên sảnh đường đều ngóng cổ nhìn ra phía xa, đứng ngồi không yên chờ xem có phải cụ Dumbledore đã dùng bữa xong rồi hay chưa. Ai nấy đều rất gấp gáp muốn biết những vị dũng sĩ được tuyển chọn là người nào, ai sẽ được đại diện trường của mình ra thi đấu. Mãi cuối cùng rồi những cái đĩa vàng cũng quay trở lại với tình trạng tinh tương nguyên thủy của mình, rồi mức độ ồn ào tăng lên rõ rệt khắp sảnh đường và xẹp xuống ngay khi cụ Dumbledore đứng dậy. Hai bên cụ, giáo sư Kakarot và bà Maxime trông cũng căng thẳng và đầy ngóng đợi như bất cứ ai. Ông Ludo Bachmann và Aaron cười hớn hở và nháy mắt với nhiều đứa học sinh. Tuy nhiên, ông Crouch trông lại khá thờ ơ, có phần chán trường. Được rồi, chiếc cốc hẳn là đã sẵn sàng để phán quyết. Dumbledore nói, ta nghĩ rằng sẽ cần hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị dũng sĩ đã được sướng lên rồi, ta xin mời những vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp. Rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư. Đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên. En biết căn phòng đó, là chỗ lần trước cô nói chuyện phiếm cùng Aaron. Cụ rút cây đũa phép và phẩy một đường dài. Ngay lập tức tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong sảnh đường rực sáng bằng chiếc cốc lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi. Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một tia lửa búng ra một màu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt, cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy ra và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh. Vị dũng sĩ của Durmstrang, giọng nói mạnh mẽ vang lên, Victor Crumb, một cơn bão tiếng vỗ tay và chúc mừng lan khắp sảnh đường. Từ dãy bàn nhà Slytherin, Victor Crumb đứng dậy, đi về phía cụ Dumbledore, quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên. Hoan hô, Victor, ông Kakarot nói oang oang thiệt là lớn, sao cho mọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết thế nào con cũng được chọn mà, tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần, giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra. Vị dũng sĩ của Beauxbatons, Dumbledore nói. Fleur Delacour, hồ En, đó là người cậu nói có mang dòng máu tiên nữ. Fanny vừa vỗ tay vừa nói, En cũng hưởng ứng theo gật đầu. Cô gái giống tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau, lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff. Khi Fleur Delacour cũng đã biến mất vào căn phòng bên hông đại sảnh, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là một sự im lặng cứng cả lại vì háo hức mà ai cũng có thể cảm được. Vị dũng sĩ kế tiếp là của Hogwarts, chiếc cốc lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa. Những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa ly 3 mét cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba. Vị dũng sĩ của Hogwarts, Dumbledore lớn tiếng nói, Sir Dick Diggory, Fanny lại vỗ tay nồng nhiệt so với hai lần đầu hăng hái hơn rất nhiều, cô nàng lớn tiếng nói với En. Cedric quả nhiên là một người ưu tú. Bên Hufflepuff hoan hô ầm ĩ, đinh tai nhức óc, En cũng không định gân cổ lên để trả lời, chỉ gật gật đầu. Cedric từ bên phía Hufflepuff đi tới, cười tươi rạng rỡ tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên. Quả thực những tràng vỗ tay dành cho Sir Dick kéo dài đến nỗi phải mất một lúc sau mọi người mới nghe được lời cụ Dumbledore. Xuất sắc, cụ Sir Igor nói khi cuối cùng sự lộn xộn đã dẹp xuống. Xong, giờ đây chúng ta đã có 3 vị dũng sĩ. Ta mong tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang, hãy ủng hộ thật nhiệt tình cho các vị dũng sĩ của trường mình đến giây phút cuối cùng. Bằng việc tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một. Nhưng cụ Dumbledore thốt nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lãng đi. Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một màu giấy da. Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy màu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chăm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào màu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chăm chăm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng đọc lên. Harry Potter, trong lúc nhất thời, cả sảnh đường đều lặng như tờ, ai nấy chăm chú nghiêng đầu nhìn qua Harry. Sau đó là những âm thanh bàn tán xôn xao, ai nấy đều nhỏ giọng nghị luận, có mấy học sinh còn đứng lên tới gần xem rõ ràng Harry, mà cậu ta ngồi tại chỗ cứng đờ như pho tượng. Sao lại như vậy hả em? Không phải cụ Dumbledore đã giới hạn tuổi tác sao? Cả Fred và George đều không thể ném tên họ vào trong mà. Làm sao Harry lại làm được chứ? Fanny tốc độ như bay hỏi một loạt câu. Fanny, nếu cậu có thể ném tên mình vào chiếc cốc lửa tâm trạng sẽ thế nào? En bình tĩnh nói, chắc chắn sẽ hoan hô, vui mừng, chuyện này không ai có thể làm được, chính cụ Dumbledore đích thân tự đặt bùa chú mà. Fanny nói, sau đó cô nàng như chợt bừng tỉnh, ý cậu là có người ném tên của Harry vào, mà Harry không vui vẻ gì về chuyện này. En nhún vai, nhìn đám người đang nghị luận trên bàn dài giáo viên. Tớ chưa nói gì, là do cậu đoán thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fanny cũng không để ý tới mấy lời của En, tiếp tục truy hỏi. Nhưng tại sao lại vậy? Nếu có người làm vậy thì là vì cái gì chứ? Tăng cao tỷ lệ chiến thắng của Hogwarts. Hogwarts nếu có 2 người tham gia, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng vì sao lại chọn Harry? Cậu ấy chỉ mới là học sinh năm 4 thôi mà, hắn có thể lựa chọn một người năm 7. Hơn nữa thi đấu tam pháp thuật nguy hiểm lắm, một học sinh năm 4 làm sao có thể ứng phó với những thử thách nguy hiểm như vậy? En lắc đầu, mà lúc này, trên dãy bàn giáo viên có lẽ đã thương lượng xong. Ở ghế chính giữa, Dumbledore đứng dậy, hướng giáo sư McGonagall gật đầu. Harry Potter, cụ ấy là lớn, Harry, trò lên đây nào. Harry đứng dậy, đi dọc theo khoảng trống giữa hai dãy bàn nhà Gryffindor và Hufflepuff. Hàng trăm con mắt đang nhìn lên cậu ấy, mỗi con mắt như một đèn pha soi rọi sáng. Cụ Dumbledore thầm thì vào tai cậu ta. Rồi, ra cửa đi, Harry. Harry liền đi qua bên kia, không thấy bóng dáng đâu nữa. Sảnh đường vang lên tiếng nghị luận không ngớt, vô số người đều mắng mỏ là đê tiện, gian lận, dối trá nói linh tinh cả lên. Mà trong đó nhà Hufflepuff là phản ứng gay gắt nhất, vốn dĩ nhà họ sẽ được độc quyền hưởng vinh dự có dũng sĩ tham gia cuộc đấu tam pháp thuật. Bên nhà Gryffindor thì lại có số ít người hoan hô, hưng phấn, bọn họ đều nghĩ Harry đã lừa gạt được Dumbledore để vượt qua bùa chú giới hạn tuổi tác, trong đó Fred với George là vui sướng nhất. Được rồi, Dumbledore lớn tiếng nói, nụ cười thường trực đã không còn hiện trên mặt cụ. Tất cả các trò đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Cụ vung đũa phép trong tay, mấy cửa ra của sảnh đường đều được bật mở. Cả đám bàn tán xôn xao bước ra khỏi sảnh đường. Giữa trưa ngày chủ nhật hôm sau, 4 vị dũng sĩ, lần này sẽ có 4 người tham gia, tớ còn nghĩ rằng bọn họ sẽ không để Harry thi đấu chứ. Fanny ngồi ở bàn cơm, cảm thán với En chuyện này ít nhất cũng đã 2 lần. Điều lệ thi đấu không phải rất rõ ràng hả? Khi tên dũng sĩ được chiếc cốc lửa đưa ra thì người đó bắt buộc phải thi đấu. Cậu phải biết chiếc cốc lửa là vật phẩm phép thuật cực kỳ cao cấp, không chỉ là tam pháp thuật mà còn là một bản ký kết, tất cả 3 trường đều đã ký kết hiệp ước với chiếc cốc ma thuật rồi. Cho nên từ góc độ của bộ hay những cam kết của các phù thủy thì Harry nhất định phải tham gia. En chống cằm nói, cô đang chờ đợi 2 phút nữa mới là giờ ăn cơm. Nhưng Harry làm sao có thể bỏ tên vào trong đó? En liếc mắt nhìn Fanny, cô nàng bổ sung thêm, hoặc nên nói là người nào đã ghi tên Harry bỏ vào trong đó. Phải biết hắn đã có thể lừa gạt lần tuổi của cụ Dumbledore, còn có lách luật của chiếc cốc lửa, bởi vì mỗi trường học chỉ có thể lựa chọn 1 vị dũng sĩ mà thôi. Ai biết được, En không quan tâm nói. Bàn dài trống rỗng bắt đầu hiện lên những dĩa thức ăn, En hí hửng bắt đầu nhấm nháp. Cách chương.